Chương 1400, Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ. Chương 1400, Thật Nhỏ Vũ Trụ. Ly khai dưới mật thất, đại điều tra thần thuật không có trở ngại, gần sổ trước tiên chứng kiến ngoại giới chân dung. Cái này công cộng vũ trụ thực sự nhỏ vô cùng, toàn thân dĩ nhiên chỉ có một khối đại lục. Đại lục chỉ có chính là 900 triệu dặm đường kính, đổi xuống tới bất quá 300 quang giây. Cái này đặt ở hoàng kim vũ trụ ngay cả tiểu hình vị diện cũng không tính. Bất kỳ cái gì một người bình thường hoàng kim vũ trụ đều so với cái này bất hủ cường giả vũ trụ khổng lồ vô số hàng tỷ lần. Thế nhưng rất nhanh, gần sổ sẽ biết vì sao cái này vũ trụ sẽ như vậy tiểu. Bởi vì ở nơi này trong vũ trụ, một viên bùn đất thậm chí có mấy trăm tinh cầu trọng, một luồng gió nhẹ sợ là có thể thổi tắt hoàng kim vũ trụ một cái tinh vực, mà bên trong trọng lực càng làm cho thông thường hoàng kim đều chỉ có thể nhảy dựng lên cao mấy trượng. Muốn phi hành, vậy ít nhất đều muốn nửa bước bất hủ. Phá vỡ không gian, vậy ít nhất muốn nửa bước bất hủ đỉnh phong mới có thể làm được. Mục đích bất đồng. Chứng kiến gần sổ nghi hoặc, Simpson thuận miệng nói rằng. Thì ra là thế. Gần sổ một chút suy tư hoàn toàn hiểu. Bình thường vũ trụ vì sao lớn như vậy? Bởi vì chỉ có như vậy đại tài năng sinh ra đầy đủ phàm nhân sinh mệnh. Vô số phàm nhân sinh mệnh, tầng tầng sàng chọn trong đó cụ bị tu luyện thiên phú. Như vậy từng tầng một sàng chọn xuống tới khả năng sinh ra lần lượt không dứt cường giả. Thế nhưng loại này công cộng vũ trụ căn bản không cần bồi dưỡng tự thân vũ trụ cường giả. Vì vậy dĩ nhiên là không cần đem vũ trụ làm cho đặc biệt lớn. Tương phản ít một chút, toàn bộ vũ trụ cường độ đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Cứ như vậy, ngay cả là bất hủ muốn phá hủy loại này áp xúc vũ trụ đều phi thường chắc trở. Hơn nữa loại này áp xúc vũ trụ ở thời gian trường hà bên trong di động cũng đơn giản rất nhiều, quan trọng nhất là còn có thể chống đỡ ngoại lai tinh đạo tập kích. Thời gian trường hà, nơi đây có thể không phải là cái gì chỗ an toàn. Nhất là đại lượng vũ trụ tụ tập khu vực, vô luận là tư nhân thù hận vẫn là tư nguyên tranh đoạt, động chính là vũ trụ tan biến chiến tranh, thậm chí bất hủ cường giả cũng có thể mất đi tự thân vũ trụ. Mà những cái này bất hủ có không ít đều gia nhập chuyên môn cấp sạch còn lại vũ trụ tinh đạo thế lực. Có thể hay không gần sổ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Theo hoàng kim vũ trụ ngoại vi từng vòng rơi vào tay giặc, làm các tộc phàm nhân sinh mệnh đều vẫn lạc thời điểm, hoàng kim ý chí có thể hay không hoàn toàn phá hủy những cái này thất thủ tinh vực áp xúc toàn bộ hoàng kim đại lục, trình độ lớn nhất áp chế ngoại lai lực lượng của địch nhân. Nếu quả thật là loại tình huống này, hắn nhất định phải trước giờ thích ứng hoàn cảnh này. Theo như cái này thì, hắn cần phải ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Thời gian trường hà hạ du, nguyên thánh đại vũ trụ, nguyên thánh thành, thánh thu tháp. Trải qua nói bóng nói gió, gần sổ rốt cuộc biết hiện nay đang ở. Tuy là chuyện này với hắn mà nói vẫn là phi thường xa lạ vài cái danh từ, thế nhưng chí ít đã biết hắn chỗ ở thánh thu tháp rốt cuộc là một cái gì địa phương. Nguyên thánh đại vũ trụ chu vi. Nơi này là thời gian trường hà một cái bổn nguyên tiết điểm. Loại này tiết điểm, kỳ thực chính là thời gian trường hà nước sông ở nơi này một khoảng cách tốc độ chạy phi thường bằng phẳng. Như vậy đơn vị trong thời gian ở nơi này bên trong vũ trụ hút vào thời gian nước sông đối lập nhau càng nhanh càng dễ dàng. Vì vậy nơi đây hấp dẫn đại lượng vũ trụ dừng lại ở cái phạm vi này. Thế nhưng vấn đề tới, nơi đây có thể chứa vũ trụ số lượng hữu hạn. Đồng thời càng đến gần bên trong hoàn càng nhiều chỗ tốt. Bởi vì cuồng bạo thời gian trường hà, tại ngoại tầng vũ trụ đối với thời gian nước sông hấp thu hạ đưa tới tầng bên trong càng thêm bằng phẳng. Điều này làm cho tới gần trung gian vũ trụ có thể hấp thu nhiều thời gian hơn nước sông chuyển hóa thành vũ trụ bổn nguyên. Cứ như vậy, tự nhiên là người người đều muốn đi tới trung tâm. Đáng kể hỗn chiến về sau, đại khái ở 700 cái đại vũ trụ luân hồi trước đây, nơi đây triển khai một trận đại chiến. Ngũ đại bất hủ đỉnh phong. Một trận đại chiến tiếp theo chết một khi thất tung tam trọng tổn thương. Sống sót ba cái, bị buộc bất đắc dĩ hợp thành nguyên thánh liên minh, khiến người ta cảm thấy châm chọc là nguyên thánh tên này chính là chết cái kia bất hủ cường giả tối đỉnh phong hào, thậm chí toàn bộ nguyên thánh đại vũ trụ bị cải tạo phía sau trở thành nguyên thánh liên minh trung tâm. Ở nơi này quá trình, nguyên thánh liên minh trải qua mấy lần một số gần như hủy diệt kiếp nạn. Như vậy hôn chiến vẫn duy trì liên tục đến tam đại bất hủ đỉnh phong khôi phục thương thế mới bị triệt để chấn áp xuống. Trong đó huyết tinh, để tam đại bất hủ đỉnh phong nhận thức đến bọn họ cũng không phải vô địch. Làm bọn họ lưỡng bại câu thương về sau, sẽ có cân nhắc chi không rõ xài làng chờ đấy chia cắt bọn họ, vì vậy tuy là tam đại bất hủ đỉnh phong nội bộ vẫn tranh đấu gay gắt, thế nhưng chí ít đối ngoại ba người bọn hắn phi thường ăn ý, phi thường đồng lòng nắm trong tay cái này một mảnh thời gian trường hạ. Thời gian dài, ngược lại cũng đem chung quanh đây kinh doanh sinh động. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tời gang, năm đó đánh một trận mất tích bất hủ đỉnh phong lại một lần nữa xuất hiện. Thì ra ở nơi này bổn nguyên tiết điểm trung tâm, ở thời gian trường hà dưới có một thời không ủ rủ mạ kỳ, cái này ủ rủ mạ kỳ xa nhau nước sông hình thành một cái chỗ trống, năm đó mất tích cái này bất hủ gần chết chạy trốn tới nơi đây ở chỗ này tìm được một loại trí bảo. Vì sao truyền ra tin tức này hoàn toàn là vì báo thù? Thì ra mất tích bất hủ đỉnh phong, chính là nguyên thánh thiên tôn hoạn nạn vô số năm thê tử Minh Nguyệt Thiên Tôn. Minh Nguyệt Thiên Tôn tự biết lấy một địch ba không có khả năng báo thù, càng biết đạo kinh quá những năm này phát triển ba cái cựu địch đã xưa đâu bằng nay. Cho nên Minh Nguyệt Thiên Tôn truyền ra tin tức, hướng về Nguyên Thánh Liên Minh chu vi trắng trận truyền bá. Lần này chọc tổ hong vò vẽ, hấp dẫn tới số lượng không ít bất hủ truy đuổi trong đó chí bảo. Nguyên Thánh Liên Minh tam đại bất hủ Thiên Tôn ngay từ đầu còn liên thủ khu trục, thế nhưng thời gian dài đối mặt số lượng không ít bất hủ trùng kích tổn thất nặng nề. Rơi vào đường cùng, bọn họ không thể không mở ra bổn nguyên tiết điểm. Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ, nguyên lai trụ sở liên minh bị cải tạo thành một cái công khai buôn bán vũ trụ. Thế nhưng thừa dịp cuộc động loạn này, Minh Nguyệt Thiên Tôn đã được đến không ít chỗ tốt nhân cơ hội phát triển, thậm chí không tiếc gả cho một người bất hủ tột cùng Chí Dương Thiên Tôn. Hai người liên thủ gắng gượng đem bổn nguyên tiết điểm địa bàn chiếm cứ tiếp cận 1/2. Cũng là vì quyền lợi. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn đã biết, đệ ngũ Encho cho hắn dự ngôn cơ duyên chỗ chính là bổn nguyên tiết điểm trung tâm ủ rủ mạ kỳ chỗ trống. Muốn đi vào nơi đây, có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bình quân một cái đại vũ trụ luân hồi, nơi đây có thể đi vào tối đa 300 người. Những người này, không cho phép chân chính bất hủ tiến nhập. Chân chính bất hủ nếu như tranh đoạt, nếu như huyên quá lợi hại thậm chí sẽ phá hủy toàn bộ bảo địa. Ngược lại trong đó bất hủ đẳng cấp tài nguyên có thể không ngừng tái sinh, cứ như vậy tự nhiên là để đầy tớ tranh đoạt tốt nhất. Số người 300, Nguyên Thánh Liên Minh chiếm giữ 100 cái, Nhật Nguyệt Liên Minh chiếm giữ 100 cái, cuối cùng ngoại lai bất hủ chiếm giữ 100 cái, bọn họ có thể phân biệt phái dưới quyền nửa bước bất hủ tiến nhập cái này thời không ủ dù mạ kỳ tìm kiếm tài nguyên trong đó. Thực sự là vận khí tốt. Gần số mừng thầm trong lòng. Đạt được linh trong tay bất hủ đẳng cấp may mắn bảo thạch long long tinh quả nhiên tác dụng không nhỏ. Chính là bởi vì vận khí tốt, đệ ngũ Encho mới có thể tự mình xuất thủ bói toán. Chính là bởi vì nơi đây vốn là thứ 9 Encho ảnh hưởng phạm vi, cho nên đệ ngũ Encho mịch có không biết cái này bên trong bí mật. Bây giờ thần tiên ma quái dễ dàng như vậy liền bảo hắn biết nơi đây chỉ có bất hủ khả năng biết đến bí ẩn. Hiển nhiên là muốn bằng vào cái này bên trong bí mật nhờ bao che ở đệ ngũ Encho phía dưới.